Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Dần dần, một con đường đen tối chết chóc hiện lên, tán khí chết chóc ăn mòn, mà đến, như lưỡi dao lạnh lẽo cắt vỡ linh hồn theo bản năng. Cẩn thận một chút, Hoàng Như Thị không khỏi nhíu mày, bà còn chưa kịp nói xong, nam tử áo trắng đã từng bước tiến vào mà không hề do dự. Vô tan tán thổ chìm trong đêm tối vô tận, không có một tia ánh sáng le lói, không có năng lượng vũ trụ để tu luyện, chỉ có một lớp, rồi một lớp vật chất ăn mòn kỳ lạ, đang từ từ gián sát vào nhục thể. Nương nương, Tư Bắc Vọng đứng cô đơn bên cạnh dòng suối quanh co, vạn vật khô héo yếu ớt, hắn tựa như người gõ mõ cầm canh trong năm tháng tối tăm, cũng là người đưa đò đến vùng đất chết chóc. Khí tức không xác định vừa chạm tới cơ thể hắn, lập tức đã hóa thành hàng vạn hạt sáng màu đen, xương cốt tứ chi đều được làm dịu. Đạo pháp đột nhiên trút vào. Mỗi khi nghe đến vô tan tán thổ, các vị đạo quân trong vũ trụ đều lập tức biến sắc, nhưng nam tử áo trắng lại như đang dẫm trên đất bằng, hắn cứ thế dạo bước mà không có mục tiêu. Nhưng nương, thanh âm khàn khàn dập dần trong bóng đêm, mang theo cảm xúc bất lực xen lẫn với bàng hoàng. Từng khiếu huyệt trên minh thể đều đang điên cuồng vận chuyển, diễn hóa thành một vùng đất tịnh thổ siêu thoát khỏi vũ trụ, hòa lẫn hết sức tự nhiên với mây mù đen tối. Rồi đột nhiên, một tiếng nổ mãnh liệt vang lên. Vùng núi xa xôi kia đột nhiên xuất hiện động đất kịch liệt, sau đó phun trào màn sương vô tận. Khí tức chết chóc dày đặc đen xen với sức mạnh âm minh quỷ dị bao phủ toàn thân Từ Bắc Vọng, phong tỏa từng khiếu huyệt trên người hắn, hàng vạn ánh sao lập tức bị chôn vùi. Cơn thống khổ kịch liệt dâng trào, Từ Bắc Vọng giống như bị hàng vạn con kiến gặm lấy toàn bộ máu thịt, cả cơ thể bị nhấn chìm trong chảo dầu, khuôn mặt tuấn mỹ vặn vẹo dữ tợn, tinh thần trở nên đần độn, khóc khóc cười cười cứ như điên. Tu vi cổ thần tứ trọng rất thấp, chỉ trong nháy mắt đã bị màn sương mù ăn mòn, ý thức tán loạn, đạo tâm vô địch mà hắn luôn tự hào dường như chẳng phát huy được tác dụng gì. Minh khí mãnh liệt trong cơ thể khiến hắn ngất đi. Trong bóng đêm khôn cùng, nam tử áo trắng nằm cô độc ở giữa núi. Trước khi lâm hôn mê, hắn mơ hồ nghe được một đoạn đồng giao. Bỏ cánh cứng nói, dùng kim và chỉ của ta sẽ đến chúc thọ cho y. Ai tới đào mộ cho hắn, là ta. Cú mèo nói, dùng cây đục và sạn của ta sẽ đến đào mộ. Thôn trang tĩnh mịch đến tận cùng, cái bản gỗ ở đầu thôn dính đầy màng nhện, một gốc cây lê cổ thụ tuyệt mỹ sừng sững ở nơi đó. Hoa lê tuyết trắng, tinh khiết vô cùng, nhìn từ phía xa xa, giống như có ai đó vừa phủ thêm một kiện áo liệm cho cây lê. Ông nội, có người kia. Đứa trẻ tóc búi đứng dưới tán cây lê ở đầu thôn không còn ngâm nga bài ca dao nữa. Nó bột bột chạy về phía nam tử tuấn tú đang ngủ say. Đến ngay đây, mấy ông lão chống gậy từ từ xuất hiện, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn cứ như là rễ cây. Cả hai người đều chảy nước mắt, kích động đến độ run rẩy. Đó là minh khí. Một ông lão hưng phấn không chịu được, cái lưng còng cũng dựng thẳng đứng. Hắn có thể học được tán công cấm kỵ phủ đầy bụi của tộc chúng ta, giúp chúng ta thoát khỏi đây. Đã bao nhiêu kỷ nguyên rồi, chắc chắn là sinh linh đến từ một vũ trụ khác, sao hắn lại có được minh khí? Ông nội ơi, vũ trụ khác là cái gì á? Đứa bé mở to đôi mắt trong suốt, tò mò hỏi. Ông lão vuốt ve đầu của hắn, nở một nụ cười hòa ái, sinh linh của vũ trụ khác cũng vô cùng mạnh mẽ, chúng ta là vạn tộc sừng sững, bọn họ thì nhân tộc là chính quân, thú tộc là phụ. Hai vũ trụ rất khó có kết nối với nhau. Nói xong, ông lão nhìn về phía tộc nhân bên cạnh, nhỏ giọng nói, đưa hắn đi tán trì cửu sinh cửu tử. Không, đứa bé nghe vậy liền nóng nảy, đỏ mặt nói, ngươi từng nói ta không thể tu luyện tán công cấm kỵ, nếu không sẽ mất đi lý trí, mất đi thất tình lục dục, biến thành một kẻ điên từ đầu đến đuôi mà. Vị đại ca này vô tội. Có lẽ hắn là một người rất thiện lương, khi không lại biến thành kẻ điên không thân tình như thế, như vậy không công bằng với hắn chút nào. Đứa bé hiểu được rất nhiều đạo lý, nói xong liền biểu môi đầy tủi thân. Mấy ông cụ im lặng, một trong số đó nói, hắn nhất định muốn mạnh lên, minh khí của hắn phối hợp với tán công có thể hợp thành sức mạnh hủy diệt vô địch chính thức, như vậy mới tạo ra cơ hội hợp thể hai vũ trụ, đúc lại trật tự âm dương. Nói xong, ông ta lại bổ sung thêm một câu trong lòng, tộc chúng ta cũng rất khát vọng có thể bị cứu vớt. Thấy đứa bé khóc sướt mướt, ông cụ an ủi nói, bà Nhi yên tâm, đợi vị đại ca này tỉnh lại trong tán trì, chúng ta sẽ đưa hắn trở về, được chứ? Đứa bé cúi đầu, thấy mình không thay đổi được cái gì, đành phải gật gật đầu. Vân Đạt Nhật Huy Hoàng và Thế Giới Đại Đồng đứng sừng sững ở hai đầu, nhìn chăm chăm vào vô tan tán thổ. Tay áo của Vô Thiên Yếm Vãn tung bay giữa không trung, ánh mắt tràn đầy lạnh lùng, cơ thể cứng ngắn không nhúc nhích. Nàng luôn cảm thấy Thái Sơ Bắc Vọng có gì đó không thích hợp. Nam nhân này vẫn luôn tao nhã cao quý, tâm tư thâm trầm không thể đoán ra được. Nhưng tại sao vừa thấy được Hoàng Cẩm Sương, hắn lại hoàn toàn không khống chế được cảm xúc, thật sự là do sát ý mãnh liệt ư? Nàng không tin. Vô Thiên Yếm Vãn có một trực giác, quan hệ của hai người này không đơn giản. Có điều đây chỉ là suy đoán mà thôi, nàng rất muốn thử nghiệm một chút. Một khi hai sinh linh hoàn hảo không thương tổn gì xuất hiện trong Vô Tan Tán Thổ, điều này chứng tỏ hai người không xảy ra tranh chấp giết chóc. Suy đoán của nàng đã trở thành sự thật. Các lão quái vật của Nhật Bất Lạc đều có biểu hiện căng thẳng. Mặc kệ Thái Sơ Bất Vọng làm ra chuyện tàn nhẫn vô tình cỡ nào, bọn họ đều có thể dễ dàng tha thứ. Chỉ có phản bội là không được. Trong thế giới đen tối, vạn vật đều suy kiệt tàn lụi, sương mù màu đen lượn lờ ăn mòn tất cả năng lượng vật chất, cứ vậy mà lúc ẩn lúc hiện trong vũ trụ. Thế giới hắc ám trầm luân trong vũ trụ, trong sự chờ đợi dài dòng, một thân ảnh váy tím xuất hiện trở lại, con ngươi màu xanh ngọc lạnh lẽo tận xương liếc nhìn xung quanh. Mái tóc đen của Đệ Ngũ Cẩm Sương buông xuống, nàng cố gắng ngăn chặn ý thức hỗn loạn, ở sâu trong lòng vẫn luôn có một chút chờ mong. Nàng vô cùng muốn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, ánh mắt ngập tràn ngân hà rực rỡ đó. Không có. Dường như, hắn thậm chí cũng không chịu đến đây. Sắc mặt của Đệ Ngũ Cẩm Sương lãnh đạm như cũ. Vào giờ phút này, nàng có cảm giác bản thân chỉ còn hai bàn tay trắng sạch sẽ, cứ như một người đã chết nhiều năm, không ở Vô Tan Tán Thổ. Hai đại thần tộc Hoàng Kim liếc nhau, bất chợt thở phào nhẹ nhõm một hơi, thu hồi trụ vực hỗn độn liên, Vô Tan Tán Thổ tan biến trong tầm mắt. Kim vô túc xích, nhân vô thập toàn. Sao, đến cả vàng cũng chẳng thể thuần khiết, thì con người nào có ai hoàn hảo? Làm gì có sinh linh nào có thể cực kỳ hoàn hảo, không có chút tì vết nào chứ? Dưới tán cây lê trắng muốt như bị bao trùm trong tán y màu trắng, ông cụ hòa ái nhìn về phía đứa bé bên cạnh. Đã gần 10 năm rồi, đứa bé này vẫn cứ như là không trưởng thành, vẫn ghim bím tóc sừng dê như trước, ánh mắt sáng ngời tinh khiết chỉ thuộc về con nít. Nhưng đại ca ca kia trông có vẻ cũng rất hoàn mỹ mà. Đứa bé có chút hoang mang, tiện tay ném hòn đá nhỏ vào con sông màu đen, làm xuất hiện gần sóng nhẹ nhẹ. Ông cụ lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Hắn liên tục nhắc đến nương nương, có lẽ đó là nữ tử mà hắn yêu thích sao? Đó chính là tì vết của hắn, là sơ hở lớn nhất của hắn. Đứa bé càng thêm mơ hồ, nó vẫn rất ngây thơ về tình yêu, chỉ than thở, vậy cũng không nhất thiết phải tu luyện tán công cấm kỵ chứ, biến thành một kẻ điên cắt đứt thất tình lục dục. Ông cụ gõ mạnh đầu đứa bé, nghiêm túc nói, một khi tu luyện minh khí, hắn nhất định phải gánh vác sứ mệnh vĩ đại trên người, phải phá vỡ trật tự của đại đạo, giết chóc suốt con đường lên đến đỉnh cao nhất rồi trở thành người chế tạo quy tắc. Mà không điên thì không thể sống, chỉ khi không có chút sơ hở nào mới có thể trở thành vô địch. Đứa bé bị thuyết phục, nhưng tâm trạng của con nít vốn là tự do, hắn lầm bầm nói, nếu đại ca ca không muốn vô địch thì sao? Không thể nào, ông cụ nói rất chắc chắn. Hắn là người sở hữu đạo tâm vô địch, người như thế bẩm sinh đã đi lên đường vô địch, lấy máu tươi xương cốt làm cầu thang, đi từng bước đến vương tọa cao nhất, để tránh người kia bị tán trì cửu sinh cửu tử ăn mòn ngay từ đầu, khiến ý thức tán loạn. Người trong thôn đã dùng kỳ vật dò xét đạo tâm của hắn. Vô địch đúng nghĩa, từ thời đại thần thoại đến bây giờ, đây là lần đầu tiên mà những người trong thôn nhìn thấy sinh linh sở hữu đạo tâm vô địch. Đứa bé cái hiểu cái không, chỉ cảm thấy đại ca ca thật là lợi hại, hai mắt của nó sáng tỏ như sao trời, vậy hắn sẽ đưa chúng ta ra khỏi vùng đất nguyền rủa ư. Ta cũng muốn tu luyện, ta cũng muốn mau mau lớn lên cưới một người vợ. Ông lão cười gật đầu, nhất định rồi, đây chính là nhân quả. Chúng ta đều là tín đồ thành kính nhất của hắn. Nhà thờ tổ trong thôn phủ đầy bụi đất, những bức tượng đất không được đầy đủ trọn vẹn, những bức bích họa chịu mưa gió xâm nhập, cho nên mà các đường nét màu sắc đã trở nên loang lổ, nhòe nhoẹt. Chín cây cột đá kỳ lạ đứng sừng sững trong đại điện, trấn áp một phương huyết trì đang sôi trào một phía. Nơi đây tựa như là địa ngục tội ác, máu đen không đếm hết được, núi xương cốt nhìn không thấy cuối, hàng chục thi thể cổ xưa bọc trong những cục huyết tương. Đạo đồ xen lẫn với hoa văn lạc thịnh đang xen vào nhau, rồi rủ xuống, chảy xuôi ở giữa trán của nam tử áo trắng, khiến cho vài hình ảnh tội ác tuôn trào lặp đi lặp lại. Tuy rằng Từ Bất Vọng vẫn luôn hôn mê, nhưng hắn vẫn có thể duy trì ý thức của bản thân, có lẽ là do đạo tâm quá mạnh mẽ, dù thế nào cũng không ăn mòn được. Bây giờ hắn đã có thể thấu hiểu sự tin tưởng yếu ớt của lão đại. Tán khí có thể ăn mòn và phá hủy hết thảy, bất kỳ suy nghĩ tiêu cực tồn tại trong nội tâm đều sẽ bị phóng đại đến vô hạn, thẩm thấu vào bên trong tinh thần. Một luồng tán khí kỳ lạ dâng lên giữa vầng trán sáng loáng bóng mượt, nội tâm Từ Bất Vọng đột nhiên xuất hiện một dạ tâm mãnh liệt. Dạ tâm, hắn muốn khinh nhờn đại đạo của vũ trụ, làm vương giả của thế giới bóng đêm. Một đống suy nghĩ trong đầu xông vào ý thức vốn đang tràn ngập nguy cơ của Từ Bất Vọng, tán khí cuồn cuộn không ngừng vọt đến, tạo thành sức mạnh vô cùng vô tận. Buông bỏ đi, một âm thanh giống như tiếng phạn cổ xưa vang lên, Một thân ảnh tuấn tú mặc áo bào trắng xoay người lại, ánh mắt thâm thúy trống rỗng cứ như dưới vực sâu. Sự vặn vẹo mà trống rỗng mang đến, đây chính là ác ma của đám quái vật. Cả người hắn tỏa ra khí tức hủy diệt, khiến kẻ khác phải khuất phục sợ hãi. Tư Bắc Vọng nhìn chăm chăm chính mình, cứ như là thấy một góc thiếu sót của linh hồn. Ngươi không thấy bản thân hèn mọn sao? Một ánh mắt của nàng cũng đã khiến ngươi trở nên bi thương, khiến cảm xúc của ngươi điên cuồng. Ngươi thấp hèn đến vậy ư? Ngươi còn nhớ rõ Thiếu Thiên Cửu Phẩm ở tỉnh thất tu luyện của Từ Phủ hay không? Hắn đã từng không biết tự lượng sức mình mà nói bốn chữ nực cười. Tư Bắc Vọng bóp mái môi, lẩm bẩm, ta muốn trường sinh. Con ngươi của hắn trở nên đỏ sậm như máu, nhè răng cười nói, đây mới là chấp niệm sâu nhất của ngươi, ngoại trừ trường sinh, ngươi nhất định có thể buông bỏ bất cứ điều gì. Đệ Ngũ Cẩm Sương chính là công cụ để ngươi rời khỏi Cửu Châu, nàng đã không còn giá trị lợi dụng nữa, ngươi muốn sống hết quãng đời còn lại với một cánh nặng trói buộc sao? Tư Bắc Vọng dập nhìn bên trong tán trì, biểu cảm đã khôi phục lại sự bình tĩnh trước sau như một, nhẹ nhàng nói, cút, tình yêu của ta đối với nương nương đến chết không phai. Hắn ta không nói nữa. Đôi mắt đỏ sậm hiện lên một tia chế nhạo xen lẫn thương hại, dùng giọng điệu mỏi mệt hỏi, có mệt không? Tư Bắc Vọng im lặng, giọng khàn khàn, mệt. Ánh mắt của hắn trở nên lạnh lẽo, tựa như lưỡi dao sắc bén đang xé toạc một cốc tâm hồn, giận dữ gầm hét, ngươi người chịu đựng nhiều nhất, muốn làm chuyện gì cũng phải để ý đến cảm xúc của nàng. Cho dù ngươi rõ ràng không làm gì sai, nhưng lại phải nhận lấy cơn đau kịch liệt đến nhường này. Nàng nhíu mày một cái, ngươi cũng phải cẩn thận đi nhận lỗi, thật sự rất đau đớn. Không. Tư Bắc Vọng rống giận, tán trì không ngừng sôi trào. Bên ngoài từ đường, cụ ông cụ bà đứng lẳng lặng hai bên, bọn họ quay đầu nhiều, trên từng khuôn mặt có vô số vết trạng màu đen thật sâu. Nghe tiếng lầm bầm cuồng loạn ở trong tán trì, hai người quay đầu nhìn nhau, đến khóe mắt già nua cũng giật thình thịch. 10 năm, suốt 10 năm, thế mà ý thức của hắn ta vẫn còn tồn tại, mạnh mẽ tới mức bọn họ đều chấn động kinh khủng. Gia tộc bọn họ tồn tại từ thần thoại đến giờ, trong thời điểm đỉnh cao nhất, đệ tử kiệt xuất trong gia tộc cũng không kiên trì được 3 ngày trong tán trì cửu sinh cửu tử. Mà 10 năm, quả thật khó có thể tưởng tượng. Nhưng nương, hai chữ này lặp đi lặp lại ở bên tai cụ bà, khiến bà ta âm thầm thở dài, quên một người thật sự rất khó, hắn ta ra sức chống cự, liều mạng giải dụ chỉ muốn nữ tử kia được hạnh phúc. Đáng tiếc, hắn nhất định phải đánh mất thất tình lục dục, nếu không sẽ không dung nhập được với tán công cấm kỵ. Muốn trở thành vĩnh dạ quân vương, sao có thể bận lòng vì những thứ như tình cảm nam nữ này nọ chứ. Sắp rồi, cụ ông nói đầy thâm ý, nếu muốn trở thành nhân vật vô địch sát phạt, dù thế nào cũng phải từ bỏ một số thứ, nào có chuyện vẹn toàn đôi bên. 5 tháng vô tình chạy xuôi, 20 năm xô đo, cây lê đầu thôn đột nhiên tàn lụi, từng đóa hoa trắng nõn đều trở nên héo rũ. Đứa bé dựa lưng dưới tán cây để chơi đùa, gom đóa hoa lại bỏ vào trong lọ sành. Tán trì trong từ đường phát ra tiếng vang ầm ầm, cứ như đang đắp nặng một cơ thể có sức mạnh vô địch. Không biết từ khi nào, đôi mắt xanh ngọc rực rỡ của Từ Bắc Vọng phất phơ trong huyết trì đã biến mất, trở về sự thâm thúy tối tăm. Khí tức của kỷ nguyên bất diệt thể, minh thể, tán thể đang xen vào nhau, một tôn vĩnh dạ quân vương hiện giờ còn đang ngủ say. Một khi hắn tỉnh lại, cả vũ trụ nhất định phải run rẩy. 50 năm tiếp tục, tiến đến giai đoạn quan trọng nhất trong thời đại kỷ nguyên này. Phong đế thiên thê mở ra một lần nữa, một đám thiên kiêu cái thế đã trở thành cổ đế, phát huy tiềm năng một lần nữa, khiến cho bản vấn định phát sinh thay đổi nghiêng trời lệch đất. Mỗi một thiên kiêu cái thế đều mạnh mẽ tung hoành tranh đua vì từng hạng mục, các trận tử chiến sát phạt làm khắp nơi vô cùng phấn khích, nhưng hàng vạn vạn sinh linh cứ luôn cảm thấy tinh thần không đủ thỏa mãn, hình như vẫn còn thiếu thứ gì đó. Đúng, thiếu nam nhân không ai bì nổi kia. Hơn 60 năm, áo bào trắng cấm kỵ hiện đang ở phương nào? Hắn ta đột nhiên biến mất, nhưng sinh linh khắp nơi đều không thể quên nổi. Thế nào cũng có một ngày áo bào trắng cấm kỵ sẽ xuất hiện ở thế gian, tiếp tục sáng lập nên kỳ tích trong lịch sử. Dưới bầu trời đầy sao lộng lẫy, ánh sáng mặt trời chói mắt tỏa khắp hàng vạn dặm, rất nhiều thân ảnh tóc vàng đứng sừng sững ở vùng đất tịnh thổ, đủ loại khí tức lan tràn khắp vũ trụ. Tên tiểu tử đó đã đi đâu? Thái Sơ Hồng chiếu rọi chân thân, sắc mặt vô cùng phẫn nộ xen lẫn với lo lắng. Nếu không phải là hồn đăng còn chưa tắt, Nhật Bất Lạc còn tưởng Thái Sơ Bắc Vọng đã chết ở bên ngoài rồi. Mau trở về đi, thần tộc đã sớm tha thứ cho ngươi, sự cố tiên thi Thái Sơ Trích Tiên đã là quá khứ, Nhật Bất Lạc rất cần ngươi tỏa trấn. Sau khi hạt giống số 2 Thái Sơ Thương Ẩn được Nhật Bất Lạc gửi gắm nhiều hy vọng trở thành cổ đế, xếp hạng của không chỉ không tăng lên, mà còn rớt xuống tận 4 hạng. Cuộc cạnh tranh giữa các thiên kiêu cái thế rất kịch liệt, các phôi thai thiên đạo đều sở hữu tiềm năng cực mạnh, đặc biệt là Vĩnh Hằng Quốc Độ và Trường Sinh Bất Hủ. Bọn hắn ước chừng chiếm lấy một nửa giang sơn trước trong top 20, còn Thái Sơ Thương Ẩn chính là hạng 21. Con số này đã tổn tại tôn nghiêm của biết bao tổ tông. Nhật Bất Lạc vĩ đại, thần tộc chấp chưởng thiên đình, nhưng thiên kiêu duy nhất mà bọn họ có thể lấy ra so tài lại không thể tiến vào top 20. Đối với Nhật Bất Lạc mà nói, đây có thể gọi tai họa, sỉ nhục biết bao. Ở thời đại kỷ nguyên này, Nhật Bất Lạc đã rớt lại phía sau rất nhiều, cho nên khó tránh khỏi việc bị bàn tán khắp nơi. Một đạo quân tóc vàng nhỏ giọng tự nói, bọn họ nhất định phải tìm Thái Sơ Bắc Vọng để đúc lại vinh quang của Nhật Bất Lạc, đại diện cho Vân Đại Nhật Huy Hoàng chinh phạt bản Vấn Đỉnh. Có khi nào hắn đã đến vùng đất cấm kỵ không? Một thân ảnh tóc vàng suy đoán. Trong vũ trụ rộng lớn, rất nhiều địa phương hung hiểm đến mức cường giả đạo quân cũng không dám tra xét. Nhưng vào lúc này, khí tức đại đế vô cùng bằng bạc, một nam nhân trung niên mặc trường bào Nhật Nguyệt tinh thần đi ra khỏi Vân Đạt Nhật. Ông ta cảm nhận được một tia dao động trong ngân hà, khuôn mặt đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc. Ai đã đột phá cổ đế? Biểu cảm của Thái Sơ Hồng lập tức trở nên âm u. Nhóm thiên kiêu cuối cùng vừa mới tiến vào thang đế thiên, cho nên có xác suất đột phá cực kỳ thấp, sinh linh khắp nơi thì lại càng không thể. Bọn họ đột phá đại đế thì sao có thể tạo ra dị tượng chứ? Vậy thì chỉ có dư nghiệt của Thất Quan Vương ở Vô Thanh Tán Thổ. Hoàng Cẩm Sương đi ra. Nàng ta từng là thiên kiêu xếp thứ 3 trên bảng Vấn Đỉnh, bây giờ lại có thân thể cổ đế hoàn mỹ nhất, cho nên có thể xem như nàng ta đang dẫn trước một bước nhỏ. Đây là chuyện Nhật Bất Lạc khó có thể dễ dàng tha thứ. Trong thế giới Thứ Nguyên, đạo đài thần thánh phát ra tiếng động vù vù, tất cả ký hiệu cổ lão đều bị biến thành bột mịn. Một thân ảnh váy tím tuyệt đại vô song từ từ bước ra, mỗi một bước đi đều để lại vết tích của đại đế, gương mặt xinh đẹp không tì vết lạnh lẽo như băng tan. Cẩm Sương, Hoàng Như Thị nhanh chóng đi đến, mái tóc hỗn loạn tung bay, trái tim luôn treo lơ lửng cuối cùng cũng buông xuống. Các đạo quân còn lại cũng vô cùng vui vẻ, thiên mệnh rốt cuộc cũng hướng về Thất Quan Vương. Thất Quan Vương sẽ có thể tiếp tục cống hiến, vì chư thiên nhất định sẽ gặt được quả chín tuyệt vời. Ta muốn giết Vô Thiên Yến Vãn, thần đồ Mộng Chi, ngay bây giờ. Con ngươi màu xanh ngọc thâm thúy của đệ ngũ Cẩm Sương phát ra ánh sáng sắc bén, nàng lao về phía vòng trời. Con rể đâu? Hoàng Như Thị gấp gáp hỏi. Lông mi của đệ ngũ Cẩm Sương khẽ run rẩy, lạnh lùng nói, ta muốn nghe hắn giải thích, rồi sẽ quyết định có nên giết hay không. Vào khoảnh khắc đột phá đại đế ở Tán Thổ, ý thức bị ăn mòn một lần nữa trở về, nàng đã có thể đoán được đại khái nguyên nhân hậu quả. Nàng muốn chó săn chính miệng nói với nàng, cũng giống như lúc trước, nàng bây giờ đã có thực lực bảo vệ hắn rồi. Nghe vậy, các đạo quân đột nhiên biến sắc, Hoàng Như Thị lại càng hoảng hốt, giọng the thé. Tiểu Vọng đã đi vào Vô Thanh Tán Thổ, ngươi không gặp được hắn sao? Trong nháy mắt, đệ ngũ Cẩm Sương ngơ ngác giữa không trung, đôi mắt tràn đầy mờ mịt, sau đó ngập tràn kinh hoàng sợ hãi. Nàng bỗng nhiên xoay người, hắn cũng đến Vô Thanh Tán Thổ. Hoàng Như Thị như bị sét đánh, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu, cứ như nghe thấy được tin dữ kinh thiên động địa. Không gặp được, đã chết rồi ư? Ngươi lặp lại lần nữa. Đệ ngũ Cẩm Sương tối sầm mặt mày, nỗi sợ hãi đột nhiên đánh thẳng vào trái tim, giọng nói cũng run rẩy kịch liệt. Nữ nhân xinh đẹp đến cùng cực này tựa như nai con lạc đường trong rừng, đại não trống rỗng hoàn toàn, ánh mắt trở nên tuyệt vọng. Tay áo sắc tím tung bay, nàng lao về phía đạo đài chỉ trong nháy mắt, cứ như phát điên mà tiến vào con đường nhỏ. Không, bây giờ Nhật Bất Lạc vẫn tìm kiếm hắn như cũ, chứng tỏ hồn đăng của hắn vẫn còn, tính mạng không bị sao. Người ngoài cuộc luôn luôn tỉnh táo. Một đạo quân nhanh chóng suy nghĩ rõ ràng, phong tỏa ký hiệu đại đạo, con đường lập tức biến mất. Nàng đã là đại đế, nếu đi đến tử lộ một lần nữa chỉ thuần túy đang tìm chết, sao có thể sẽ luôn luôn may mắn chứ? Đúng, Hoàng Như Thị cũng lấy lại bình tĩnh, vỗ về nữ nhi đang hoảng hốt. 60 năm trước, Vĩnh Hằng Quốc Độ và Nhật Bất Lạc đã sử dụng trụ vực Hỗn Độn Liên một lần nữa. Nếu suy đoán từ phản ứng của đám người này, bọn họ hình như không nhìn thấy Tiểu Vọng. Nhưng Tiểu Vọng thật sự đã đến Vô Tang Tán Thổ. Hắn có lẽ đang ở không gian khác với ngươi thôi. Nếu ngươi đi vào, nếu lỡ không tìm thấy hắn đâu, mà hắn ra ngoài lại tiếp tục muốn đi tìm ngươi, cứ thế mà tạo thành một vòng tuần hoàn vô hạn. Vậy nên, chúng ta cứ chờ ở đây thôi. Dựa vào đạo tâm thiên phú của Tiểu Vọng, hắn có lẽ sẽ nhanh chóng đi ra. Đệ ngũ Cẩm Sương vẫn không nhúc nhích, khuôn mặt tràn trề thương cảm. Nàng nhỏ giọng nói, ta tin tưởng chó săn có thể ra ngoài. Hoàng Như Thị thở phào nhẹ nhõm, mấy đạo quân lần lượt rời đi. Đáy mắt đệ ngũ Cẩm Sương có một chút ảm đạm, nàng lấy một con rối tinh xảo hoàng mỹ ra khỏi nhẫn, ta không có cố ý, ta làm lại cho hắn một con nữa, hắn sẽ tha thứ cho ta chứ. Giọng điệu lạnh lùng vang lên, nhưng sự áy náy lại cứ như con sâu, mà từ từ gặm cắn trái tim của đệ ngũ Cẩm Sương. Lúc đó, nàng không thể suy xét bình tĩnh, để cho ác niệm điên cuồng khống chế bản thân, cho nên mới làm ra hành động tuyệt tình như thế. Tiểu Vọng sẽ tha thứ cho Nogi, Hoàng Như Thị nhẹ nhàng nói. Nhưng trong lòng bà lại xuất hiện một dự cảm chẳng lành, gương vỡ khó lành, lẽ nào con rể thật sự không có khúc mắc ư? Ánh mặt trời trong suốt động lòng người chiếu vào làn da trắng nõn của đệ Ngũ Cẩm Sương, nàng dường như đang được bao phủ trong một lớp quang ảnh màu vàng. Hoàng Như thì thấy nữ nhi cúi đầu nhìn mũi chân của mình, mái tóc đen nhánh có chút rối bời, đương nhiên có thể cảm nhận được sự bi thương của bà. Hoàng Như thì muốn làm chút gì đó, nhưng lại cảm thấy dù mình có làm gì cũng không thể an ủi được sự khổ sở trong lòng của Cẩm Sương lúc này. Vậy nên, bà không khỏi khi cảm thấy mình vô dụng cực độ. Là lỗi của ta, chó săn sẽ tha thứ cho ta, đệ Ngũ Cẩm Sương, thì thầm nói nhỏ, giống như đang thuyết phục chính mình. Là do nương che giấu ngươi, lúc ấy, Hoàng Như thị kể rõ một năm một mười, cho thấy tình cảnh gian nan của con rể. Đệ Ngũ Cẩm Sương chịu đựng cảm xúc đang quay cuồng dưới đáy lòng, cuối cùng không nói được lời nào, chỉ lặng lặng nhìn chăm chú vào con đường nhỏ. Biểu hiện của nàng rất tệ, giống như một nữ tử đang cố tình gây sự, quá mức để ý, nên bắt đầu lo được lo mất, nảy sinh ra ác niệm. Nàng muốn đợi khi chó săn ra ngoài, sẽ gỡ bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng cứng rắn đối với hắn, nói một tiếng, bản cung rất quan tâm ngươi. Một con quả đen đậu ở một cây lê trơ trụi, trong tòa từ đường đổ nát ở phía xa xa là, một thân ảnh màu trắng từ từ đi ra. Đại ca ca, một đứa trẻ thắt bím sừng dê chạy đến, nhưng quá sợ hãi mà không dám tiếp cận hắn. Tiểu bằng hữu, ngươi vừa hát đúng không? Nam tử tuấn mỹ đến mức ma mị, phong thái lộng lẫy vô song giống như vài thập kỷ trước. Đúng vậy. Đứa trẻ lấy hết dũng khí rồi hát vang, bộ cánh cứng nói, với kim và dây của ta, ta sẽ đến làm quần áo sinh nhật. Ai sẽ đào mộ hắn, là ta, con cú mèo nói, dùng đục và xẻng của ta sẽ đến đào mộ. Từ Bắc Vọng xoa đầu đứa trẻ, dịu dàng nói, hát rất hay, đừng hát nữa. Một làn sương mù màu xám đen trào ra, hư ảnh đại đế đứng sừng sững phía sau, đứa trẻ hóa thành bột mịn trong chốc lát, sau đó lại hồi dậy một cách quỷ dị, toàn thân đằng đằng sát khí. Thì ra là vong linh đã chết từ lâu rồi. Từ Bắc Vọng hít một ngụm khí, hắn vừa bị mê muội bởi khí tức cường đại của nó. Người đánh ta. Đứa trẻ lả chả chực khóc, sợ hãi chạy ra xa. Một cụ ông và một cụ bà bước ra từ trong thôn, cơ thể còng kèo có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào, cả người đầy tử khí tràn đầy, bọn họ đều là vong linh đã bị phong ấn nhiều năm. Đưa ta ra ngoài đi các vị. Ánh mắt của Từ Bắc Vọng tràn đầy ý cười, lực lượng khủng bố trong cơ thể khiến hắn sinh ra khoái cảm vô hạn. Giống như ngay sau đó, hắn sẽ trở thành vĩnh dạ quân vương, toàn bộ vũ trụ phải nằm rạp run rẩy dưới chân hắn. Cảm giác này cực kỳ tuyệt vời. Ha ha ha ha. Hắn cười đến đầu bù tóc rối, hai tròng mắt đỏ sậm như máu, một đường thẳng dựng đứng giữa trán tuôn trào mà sương mù màu đen dày đặc. Mời. Cụ ông vô cùng cung kính, ánh mắt nhìn về phía đầu thôn, ông ta cũng không cần nhiều lời, tán công cấm kỵ cũng tạo thành nhân quả, bất cứ ai cũng không thoát khỏi. Chờ ta trở về, dẫn các ngươi đi sát phạt. Từ Bắc Vọng ngừng cười, nhẹ nhàng bước đi, thân ảnh dần dần biến mất ở thôn nhỏ. Trong vùng đất hắc ám vô tận, nam tử áo trắng từ từ vượt qua, màn sương mù lượn lờ quanh người hắn đang ăn mòn từng tấc không gian. Thế giới thứ nguyên, đệ Ngũ Cẩm Sương khổ sở chờ đợi suốt 5 năm, dung mạo của nàng vẫn cao quý thanh lịch như cũ, nhưng có ráp tiểu tụy. Cẩm Sương, trong quan tài trong suốt, Hoàng Như thị nhíu chặt hàng mày. Nửa khi đã không thể khống chế được tâm tình, nhiều lần muốn xông vào vô than tán thổ. Nhưng tất cả các con đường đều đã bị những lão tổ tông trong tộc phong ấn. Bỗng nhiên, ầm ầm, một bóng đen vô biên vô tận vọt đến, khí tức tai ương lan tràn, một thân ảnh nhàn nhã xuất hiện. Tiện nhân, đôi mắt xanh thẳm của đệ Ngũ Cẩm Sương lóe lên một tia vui sướng kỳ lạ, sau đó lại biến mất trong nháy mắt. Nàng lạnh mặt như bình thường, muốn được nghe hai chữ nương nương dịu dàng. Từ Bắc Vọng nhìn chăm chăm nàng một lúc, vuốt cằm nói, cảm ơn vì được gặp nhau và được ngươi chăm sóc. Hắn đứng sừng sững ở đạo đài, vầng trán tuôn trào một hạt giống hình lăng kính mù mịt, ngươi hãy luyện hóa nó, nhất định sẽ có cơ hội đúc thành thân thể bất tử bất diệt, đủ để hoàn trả ân tình tại Cửu Châu. Nếu không có đệ Ngũ Cẩm Sương ngươi, Từ Bắc Vọng ta cũng không thể có được thành tựu như bây giờ. Từ Bắc Vọng nói câu này rất bình tĩnh, lạnh nhạt. Đương nhiên, hắn mãi mãi ghi nhớ đôi mắt xinh đẹp của mỹ nữ này, ngoài ra còn có xương quai xanh tinh xảo, đôi chân ngọc hoàng mỹ, ngón chân phấn nộn cuộn lại, nhưng lại không hề phát sinh một tia xúc cảm tình dục. Hắn thử tới gần vuốt ve, nhưng toàn bộ linh hồn và thân thể cực kỳ kháng cự. Giống như đối mặt với cố nhân, chỉ một chút gợn sóng ký ức nổi lên, sau đó lại tiếp tục thờ ơ, như những người xa lạ. Ngươi điên rồi sao? Đệ Ngũ Cẩm Sương như bị sét đánh, đôi mắt xanh thẳm trở nên cuồng loạn, hung tợn. Nàng từng tưởng tượng vô số cảnh tượng gặp mặt, tùy tùng sẽ oán trách nàng, hoặc mặt dày ôm đùi nàng rồi nhận sai, hoặc vênh váo khoe khoang. Nhưng nàng không ngờ hắn lại buông ra lời nói tuyệt tình như vậy. Ngữ khí vô cùng bình tĩnh hòa nhã, không hề có tia rung động nào. Tiểu Vọng, ngươi bị ăn mòn ý thức. Hoàng Như Thị hoảng sợ nói. Bà hoàn toàn không tin, tên nam nhân này đã từng bất chấp tất cả mọi lời can ngăn mà đi vào tán thổ, rốt cuộc lại có thể nói ra lời như vậy. Cơ thể Đệ Ngũ Cẩm Sương run rẩy, mái tóc đen toán loạn tung bay, từ Bắc Vọng chỉ nảy sinh một sự thương hại với cố nhân, nhẹ giọng an ủi, chó săn của ngươi đã chết, nhưng nương chọn người mới đi. Ta từng rất mê luyến mùi hương của ngươi, thế nhưng bây giờ có hơi chán ghét. Hạt giống màu đen lơ lửng trên đạo đài, áo bào trắng từ từ đi về hướng hư không, ngươi đối xử tốt với ta, thần vật này cũng đủ trả ơn lại, đây chính là quy luật nhân quả, từ nay không ai nợ ai. Hắn nói xong, quay đầu cười với Hoàng Như Thị trong quan tài trong suốt, về phần thân phận của ta, các ngươi vạch trần cũng không sao. Dựa vào thiên phú hiện tại của ta, cho dù là giả, Nhật Bất Lạc cũng sẽ biến thành thật. Từ Bắc Vọng bật cười ha ha, dường như không có việc gì, để lại dấu vết của cổ đế, khí tức xám đen bao phủ, thể hiện lực lượng vô cùng khủng bố. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta sẽ không gặp nhau trong suốt quãng đời còn lại, hãy để chuyện cũ bay theo gió. Đệ Ngũ Cẩm Sương liều mạng giơ tay che lỗ tai, ý đồ ngăn cản tạp âm mà bên ngoài mang đến. Nhưng nàng thất bại. A, Đệ Ngũ Cẩm Sương phát ra tiếng thét chói tai, cuối cùng ngồi xổm xuống đất, vừa liều mạng lắc đầu vừa hy vọng cảnh tượng vừa rồi không phải sự thật. Nàng chờ mong chó săn vẫn sẽ ở bên nàng, xoa bóp cho nàng, nịnh nọt nàng như trước kia. Vì vậy, nàng thường bày ra bộ dáng lạnh lùng trước mặt chó săn, như vậy mới được hưởng thụ sự quan tâm, chăm sóc của hắn. Nhưng khi đôi mắt xanh biếc đã biến mất theo con rối vỡ vụn, biểu cảm bình tĩnh của hắn càng khiến nàng gần như phát điên. Ánh mắt dịu dàng ấm ướt lúc trước, bây giờ lại hờ hững xa cách, càng khiến nàng cảm thấy rất thống khổ. Vì cái gì? Một tiếng trống thê lương vang vọng khắp trời đất, một chưởng đánh về phía đạo đài, phù văn đầy trời bao quanh lấy nàng. Lời nói tuyệt tình hoàn toàn không cho Đệ Ngũ Cẩm Sương bất kỳ cơ hội kháng cự và trốn tránh nào, khiến nàng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo toàn thân. Vì sao? Giọng nói khàn khàn, nàng đờ đẫn nhìn Hoàng Như Thị, giống như tiểu cô nương vừa bị vứt bỏ đang tìm kiếm một chút an ủi. Đôi mắt xanh luôn trong veo ấy trở nên trống rỗng vô hồn, nàng ngồi ở một góc, tóc tai tán loạn vương vãi khắp sàn, giống như con rối bị cắt đứt dây treo. Cẩm Sương, Hoàng Như Thị bước qua, ôm chặt con gái vào lòng. Nỗi buồn khôn nguôi, cảm giác thống khổ của nữ có thể truyền đến bà, khiến trái tim bà đau đớn như bị dao đâm. Con rể đã thay đổi, hắn trở nên mạnh mẽ và đáng sợ hơn rất nhiều, mỗi một khí tức đều ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, nhưng hắn cũng trở nên tàn nhẫn vô tình hơn rất nhiều, đôi mắt không hề ẩn chứa bất kỳ cảm xúc nào. Con thể có thể nhẹ nhàng cắt đứt quá khứ, thái độ bình thản như vậy có sức đã thương gấp nhiều lần so với những lời nói ác độc. Chính ta đã hại hắn. Đệ Ngũ Cẩm Sương bàng hoàng, cuộn mình trong vòng tay của Hoàng Như Thị. Người vốn luôn xuất hiện trong giấc mơ, lại hóa thành người xa lạ. Bởi vì nàng luôn được ưu ái, cho nên không hề biết sợ hãi, cũng chưa bao giờ nở nụ cười chân chính với chó săn. Nhưng đến khi nở nụ cười duy nhất với hắn, nàng lại tự tay phá hủy con rối. Làm sao bây giờ? Sống qua 1000 năm, đây là lần đầu tiên Đệ Ngũ Cẩm Sương cảm thấy bất lực và băn khoăn đến như vậy. Nàng không nhìn thấy con đường phía trước, không tìm thấy giá trị sống của chính mình. Một khi bỏ lỡ người đàn ông từng coi mình là tất cả, cuộc sống thoải mái mà nàng hằng mong ước sẽ trở nên rất xa vời, dường như sẽ không bao giờ xảy ra. Ta không cần siêu thoát, ta không cần phi thăng, ta muốn quay về Cửu Châu. Đệ Ngũ Cẩm Sương kéo gốc váy Hoàng Như Thị, nghẹn ngào nức nở. Nếu so sánh thời gian chung đụng 10 năm với Tuế Nguyệt Vĩnh Hằng, nàng hy vọng mình có thể nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của chó săn mỗi ngày. Từ khi ra đời đến nay, đây là lần đầu tiên nữ nhi dựa dẫm vào bà, nhưng Hoàng Như Thị căn bản không cần loại dựa dẫm như vậy, đáy lòng tàn lụi của nữ nhi khiến bà vô cùng đau đớn. Hắn chỉ đang bị bệnh, chắc chắn sẽ tốt lên. Hoàng Như Thị run rẩy giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má con gái. Vậy sao? Đôi mắt của Đệ Ngũ Cẩm Sương ngập nước, thì thầm như đang tự hỏi bản thân. Hoàng Như Thị im lặng, bà không thể nhìn thấu trạng thái của con rể, cũng không dám suy nghĩ sâu xa, vì sao hắn lại có thể trở thành con người lạnh lùng, vô tình đến như vậy. Ngươi sẽ khiến hắn trở về như cũ. Hoàng Như Thị vừa nói, vừa chỉnh lại tóc đen rối bù của con gái. Đệ Ngũ Cẩm Sương tuyệt vọng nhắm mắt, nàng dùng toàn bộ sức lực để ôm chặt Hoàng Như Thị, sau đó gọi cái tên kia từng lần một. Một ngôi sao chổi rực rỡ tung hoành khắp vũ trụ bao la, nó bay qua đến tơi, chết chóc được gieo rắc đến đó. Toàn vũ trụ đều chìm trong tĩnh mịch, vô số thân ảnh vĩ ngạn nghẹn họng trân trối. Hắn đã trở lại. Buồn buồn, một cơn sóng hàng vạn trượng quét qua chư thiên vạn vực, vô số ngôi sao sôi trào, hàng vạn vạn sinh linh sục sôi ý chí, đều chạy tới trận pháp truyền tống. Thái Sơ Bắc Vọng, một vân đại nhật huy hoàng lao đến, thiên cung đứng sừng sững dưới màn trướng thanh hà lưu ly, vô số lão quái vật Nhật bất lạc lần lượt giáng lâm. Các thần tộc hoàng kim bắt đầu chiếu rọi dị tượng, che phủ toàn bộ vũ trụ, khiến cho đạo vận chìm nổi, năng lực hỗn độn đều bị áp chế. Cổ đế, rất nhiều phôi thai thiên đạo không khỏi kinh hãi, cảnh tượng này hoàn toàn phá vỡ nhận thức của bọn họ. Không phải đại đế, mà là đại đế hoàng mỹ. Rất chấn động. Sao có thể như vậy? Hắn rốt cuộc đã đi đâu? 70 năm ngắn ngủi, tu vi cổ thần tứ trọng nhảy lên cổ đế, hơn nửa khí tức đã thay đổi. Dưới gốc cây liễu to lớn, Vô Cực Nhị nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia kiên dè không dễ phát hiện. Hắn ta có cảm giác bị uy hiếp nặng nề, đối phương quá sức mạnh mẽ, toàn thân nồng nặc khí tức tử vong hủy diệt. Nghiệt súc, một phụ nhân xinh đẹp đánh tới từ địa phương không xác định trong vũ trụ, khí thế sắc bén giống như ác quỷ la sát đến từ địa ngục, hai tròng mắt toát ra ánh lửa sáng chói. Sao chổi đột nhiên nổ tung, diễn hóa thành vô số ánh sao. Nam tử áo trắng đứng sừng sững giữa không trung, khóe môi ngập tràn ý cười. Trò cốt lệnh tử đã bị ta hất đi, cũng coi như chết được nhắm mắt. Hắn dẫm từng bước trong tinh không, từ từ đi vào địa phận của đối phương, tùy ý nói, đến đi, mau giết ta. Vũ trụ im lặng như tờ, tiếng bước chân của hắn giống như âm thanh quỷ dị đánh vào lòng hàng vạn vạn sinh linh. Ngữ điệu của áo bào trắng cấm kỵ vẫn dễ nghe, phong thái vẫn thanh lịch, cao quý như ngày nào. Nhưng vì sao lại kỳ dị như vậy? Hắn ta trông giống như một kẻ điên không có lý trí. Một vài hư ảnh chí tôn đồng loạt lấp lóe trong vũ trụ sâu thẳm, khí tức nóng rực bao phủ phụ nhân xinh đẹp, khiến bà ta không thể cử động. Thái Sơ Bất Vọng lập tức quay về tổ địa. Trên thiên cung, chủ nhân thiên đình phát ra thanh âm uy nghiêm. Ông ta cảm thấy rất vui sướng trong lòng, tiểu bối đã mạnh mẽ hơn, thậm chí còn gấp mấy lần so với 70 năm trước. Đừng nói top 10 bảng vấn đỉnh, cho dù top 3 cũng có khả năng. Rất nhiều lão quái vật tại thần tộc Hoàng Kim bày ra vẻ mặt cứng đờ, cảm thấy tim đập nhanh không thể giải thích được. Thái Sơ Bất Vọng thần bí khó lường, tu vi khó có thể cân nhắc. Ha ha ha ha. Từ Bất Vọng nhìn chăm chăm phụ nhân, hắn bỗng ngửa mặt cười to, hờ hững nói, ngươi dám động vào ta. Hắn ta nhìn về phía vũ trụ, hàng vạn vạn ánh sao lan tràn ra khắp nơi, tóc vàng tung bay trong màn sương mù mịt, sau đó quát to, ai dám đụng đến ta. Chư thiên vạn vực im lặng không tiếng động. Tất cả sinh linh đều bị áo bào trắng cấm kỵ làm cho khiếp sợ, khí thế của hắn khủng bố đến mức có thể phá hủy tất cả. Vì sao ngươi lại thi tiên tộc huynh? Hai phôi thai thiên đạo bước ra từ vầng mặt trời hoàng kim, sau đó mạnh mẽ chất vấn, bọn họ vẫn luôn canh cánh trong lòng về tình cảnh thê thảm của tộc huynh. Vì sao? Từ Bất Vọng không khỏi nhíu mày, dường như không thể giải thích được, khí tức của hắn dần dần hỗn loạn. Vì sao? Hắn lầm bầm với chính mình, sau đó đờ đẫn dạo bước trên tinh không. Đồng tử triệu hoán rất nhiều vong linh, sau đó đột nhiên mỉm cười, làm người mà, quan trọng nhất là vui vẻ. Một luồng ánh sáng rực rỡ bắn ra, sau đó đột nhiên biến thành hai bàn tay khổng lồ, mây mù và sương xám xen lẫn vào nhau, rồi chạy xuôi, tạo ra đạo đồ càn khôn, rồi bao trùm tất cả. Làm càn, rất nhiều đạo quân của Nhật Bất Lạc đồng loạt gào thét, xoắn nát quy tắc vũ trụ để ngăn chặn hai chưởng ấn. Ầm ầm, hai phôi thai thiên đạo cũng thi triển đòn sát thủ, tinh huyết hoàng kim bùng cháy. Hư ảnh đại đế lập tức xuất hiện ở phía sau, cố gắng đánh nát hai cổ sương mù xám đen kỳ dị. Răng rắc, thanh âm giòn giả vang vọng khắp bầu trời đầy sao, khiến cho năng lượng hỗn độn trong vũ trụ chấn động kịch liệt. Cần cổ của hai thiên kiêu bị ăn mòn trong nháy mắt, đầu lâu văng ra, rồi biến thành bộ xương trắng loang lỗ. Các ngươi dám ngăn ta? Sắc mặt của Từ Bất Vọng trở nên dữ tợn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm ba đạo quân vừa ra tay. Dưới bầu trời đầy sao, vô số sinh linh như vừa rơi xuống hầm mộ, da đầu tê dại. Không rét mà run, áo bào trắng cấm kỵ chắc chắn không còn bình thường. Nhưng hắn ta đã mạnh đến mức không tưởng tượng được. Hắn chỉ nhẹ nhàng đánh ra hai chưởng, hai cổ đế lại hoàn toàn không có sức chống cự. Nếu không phải tiền bối đạo quân ra tay, bọn họ có lẽ đã biến thành hai bộ xương trắng. Các ngươi dám khinh nhờn uy nghiêm của ta? Sắc mặt Từ Bất Vọng rất khó coi, nội tâm phẫn nộ đến cực hạn, đi về phía hai phôi thai thiên đạo không đầu. Cần cổ hai người này không hề có một giọt máu tươi, cảm giác khủng bố quét qua toàn thân. Bọn họ sợ run rẩy, lùi sơ dưới bầu trời. Cút! Sau khi tơ máu trong đáy mắt dần dần biến mất, Từ Bất Vọng tiếp tục nhàn nhã bước đi, mỗi bàn chân lại dẫm lên một cái đầu, tóc vàng chợt hóa thành dây đàn. Hắn nhắm chặt hai mắt rồi tấu lên một khúc ca duyên dáng. Tình cảnh này, đừng nói hàng vạn vạn sinh linh, ngay cả các sự tồn tại vĩ ngạn cũng cảm thấy rùng mình. Áo bào trắng cấm kỵ điên rồi. Cũng không hẳn. Hình như hắn đã mất đi cảm xúc của con người, sống ở thế giới của riêng mình, tùy tâm sở dục. Người như vậy đáng sợ hơn rất nhiều lần so với kẻ mất trí nhất trong vũ trụ, người mãi mãi không thể đoán được hành động tiếp theo của hắn. Trong dị tượng thế giới đại động, ý cười trong đáy mắt của Vô Thiên Yến Vãn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một tia khủng hoảng. Bởi vì, tên nam nhân đang đánh đàn ở tinh không, ánh mắt sâu thẳm âm u nhìn chăm chăm nàng. Ánh mắt này cực kỳ tàn nhẫn, giống như thợ săn đã chuẩn bị một đống lửa, nhìn con mồi đang hấp hối bên cạnh, không hề có sự thương hại, chỉ có sự tham lam gặm nhấm. Binh khí trên người ngươi là của ta, nhất định phải thuộc về ta. Tư Bắc Vọng nhẹ giọng tự nói, sau đó nghiền nát hai đầu lâu thành bột mịn, cười to không coi ai ra gì, rồi đi vào Vân Đại Nhật Huy Hoàng. Trong cơn gió lạnh lẽo thấu xương, thế giới băng tuyết bị bao bọc trong làn áo bàng bạc. Một vòng ánh nắng màu màu vỏ quýt nhô lên từ đường chân trời, phủ một lớp hào quang sáng rực cho toàn bộ thiên địa. Một chiếc thuyền nhỏ đung đưa trên mặt hồ đóng băng. Đường đường, dưới ánh mặt trời chói lọi, nam tử tuấn mỹ cao hứng vẫy tay. Đôi mắt xanh thẳm tràn đầy tình yêu, ngón tay thon dài đeo nhẫn trăng hình lưỡi liềm, hắn ta càng đặc biệt chói mắt dưới ánh nắng mặt trời. Ông, chiếc cằm tinh xảo của Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ nâng lên, vô cảm nói, tiện nhân, ngươi không phải đã nói quá khứ như gió bay sao? Thuyền nhỏ cập bến, Tư Bắc Vọng hơi hơi mỉm cười, lớn tiếng nói, ti chức sao có thể rời được nương nương? Hắn tiến lên một bước, sánh vai cùng với thân ảnh áo tím, tham luyến mùi hương trên người nàng. Đáy mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương lập tức trở nên lạnh lẽo, nghiêm khắc cảnh cáo hắn, bổn cung không hy vọng có lần sau. Tuân mệnh, Tư Bắc Vọng khẳng định như đinh đóng cột, lập tức lấy ra một ly trà sữa như thể đang dâng hiến bảo vật, cười nói, nương nương, vừa vặn bảy phần ngọt. Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ nhướng đuôi mắt, nàng khẽ khàng nhận lấy ly trà sữa, lười biếng nằm trên chiếc ghế treo, không chút để ý nói, tiện nhân, ngươi trách cứ bổn cung phá hủy con rối sao? Nàng khẩn trương cắn ống hút, đôi mắt xanh long lanh nhìn chăm chăm chó săn. Biểu cảm của Tư Bắc Vọng rất tiêu sái, hắn nắm lấy đôi chân tuyệt mỹ mà mình luôn tâm niệm, nương nương, tình yêu của ti chức đối với người chắc chắn sẽ vượt qua bất kỳ bài khảo nghiệm, một chút hiểu lầm này làm sao có thể khiến ta dao động? Ha ha. Đôi mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ chuyển động, cố gắng đè nén tia sáng nơi khóe mắt, sau đó không nói lời nào. Tiện nhân, ngươi có nhớ cung Thái Sơ tại Đại Lục Cửu Châu không? Đệ Ngũ Cẩm Sương đặt chân lên bả vai của chó săn, nhìn chăm chăm hắn. Tư Bắc Vọng hơi sững sờ, những năm tháng đó lần lượt hiện lên trong đầu hắn, hắn nhẹ nhàng nói, nương nương, chờ đến khi chúng ta vĩnh viễn trường sinh, thì lập tức trở lại Cửu Châu, sau đó sống một cuộc sống an yên. Đệ Ngũ Cẩm Sương nhìn hắn thật lâu, đôi môi mộng khẽ úp mở, dường như không có việc gì nói, bổn cung còn chưa có hảo hảo ôn ngươi một lần. Tư Bắc Vọng có chút kỳ quái, lão đại cuối cùng cũng đã dỡ bỏ lớp ngụy trang lạnh lùng, biểu lộ bộ dáng ôn như dịu dàng. Hắn có chút không nỡ buông bỏ đôi chân ngọc mà mình yêu thích, sau đó lại liếc nhìn bộ ngực sữa no đủ, cẩn thận nói, ti chức cảm thấy mỹ mãn rồi. Đôi mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương lóe lên một tia nguy hiểm, quát lên, ngươi dám ngỗ nghịch bổn cung. Chó săn bị kinh sợ, chậm rãi nghiêng người về phía trước, ôm chặt thân hình uyển chuyển vào trong ngực, hai người dựa sát vào nhau. Đệ Ngũ Cẩm Sương vùi đầu vào lòng ngực hắn, sự lạnh lùng trong đáy mắt còn chưa phai nhạt, gần như ra lệnh nói, ngươi nói thật đi, có phải bổn cung đã đối xử tệ bạc với ngươi hay không? Tư Bắc Vọng ôn nhu hôn lên mái tóc đen mềm mại, không cần nghĩ ngợi mà nói, nương nương tốt biết bao nhiêu, chỉ ti chức mới có thể cảm nhận được. Giọng điệu hắn ẩn chứa sự sủng nịnh và thỏa mãn. Ánh nắng ráng chiều chiếu rọi khắp đường chân trời, lan tỏa sự ấm áp khôn cùng. Tóc vàng cùng tóc đen đang xen vào nhau, gần như hòa làm một thể. Quang tre trong suốt trôi nổi trong thế giới ngập tràn băng tuyết, từng đóa bông tuyết từ từ rơi xuống. Hoàng Như Thị nhìn nữ tử đang nằm trong lòng nam nhân ở trên ghế treo. Cẩm Sương, tỉnh lại. Bà run giọng nói. Ý cười trong đáy mắt của nữ tử dần dần phai nhạt, đôi mắt lạnh lùng trống rỗng nhìn chăm chăm Hoàng Như Thị. Nàng ta biến sắc trong nháy mắt, lập tức trở nên cuồng loạn cúp. Hoàng Như Thị cảm thấy lòng đau như cắt. Bà chưa từng thấy nữ nhi suy sụp như thế này, cho nên nội tâm như tro tàn, tuyệt vọng đến chết lặng. Linh hồn của nàng yếu ớt vô cùng, bữa ăn hôm lo bữa mai, thậm chí đã đạt đến mức độ nguy hiểm. Tình cảnh này lặp đi lặp lại mỗi ngày, sụp đổ rồi lại tự chữa lành. Nếu nữ nhi rơi vào ảo giác vĩnh cửu, có lẽ linh hồn cũng sẽ tan biến vào hư vô. Ngươi đừng tự lừa gạt chính mình nữa được không? Hoàng Như Thị nhắm hai mắt lại, thống khổ không chịu nổi. Đệ Ngũ Cẩm Sương liều mạng bịt tai lại. Tiếp tục chìm đắm trong mộng tưởng, chó săn tiếp tục vén những sợi tóc tán loạn của nàng, sau đó lại đem ra mấy ly trà sữa như đang tranh công. Nàng cười, cười cười, nhưng khóe miệng lại nếm được vị mặn đắng, nước mắt lưng tròng nhìn về không gian băng tuyết mênh mông. Ngươi cút đi. Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh lùng nhìn Hoàng Như Thị, nghẹn ngào rồi khóc lớn. Nàng vốn là người bình tĩnh lạnh lùng, nhưng bây giờ lại hóa điên hóa cuồng cuồng, chỉ biết nhìn lên bầu trời để tìm kiếm tia nắng trước kia. Ta đã đánh mất hắn, tất cả là do ta. Đệ Ngũ Cẩm Sương nghe được tiếng nức nở của bản thân, rốt cuộc cũng không biết mình đã khóc bao nhiêu lần, thanh âm này làm cho nàng tuyệt vọng cô quạnh. Nàng không thể nào quên được ánh mắt không gợn sóng, cũng không quên được lời nói tuyệt tình, dòng thời gian dường như đã dừng lại ở đó, Nếu đã không thể thoát ra cơn thống khổ, chi bằng đắm chìm trong ảo cảnh, vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Cẩm Sương, Tiểu Vọng chỉ đang bị bệnh, ngươi không thể ngã xuống, ngươi phải chữa khỏi cho hắn. Hoàng Như Thị yên lặng nhìn nữ nhi, bà cảm thấy bản thân thực sự vô năng. Từ lúc nữ nhi trở lại tiên giới, bà liền nhận ra, nam nhân kia chính là toàn bộ tâm tư của nữ nhi. Hắn đã làm tan biến sự lạnh lùng của nữ nhi, khiến nàng biểu lộ tia sáng ấm áp duy nhất. Nhưng hắn ta đã đi rồi, thậm chí còn rời đi rất bình tĩnh. Sự bình tĩnh đó đã nghiền nát trái tim của nữ nhi thành từng mảnh vỡ nhỏ. Ta chỉ muốn bảo vệ ngươi giống như trước kia, ta không sai. Ngươi đừng tra tấn ta có được không, cầu xin ngươi, ta cầu xin ngươi. Đệ Ngũ Cẩm Sương cuộn mình trên ghế treo, điên cuồng, mà tuyệt vọng kêu to. Nàng cũng không cách nào nhìn thẳng tất cả, nàng cũng không cách nào đối diện với hiện thực đáng sợ này. Thất vọng cùng tuyệt vọng vô hình, tựa hồ trong nháy mắt muốn rút cạn máu của nàng. Co thắt, bất lực, ta nên làm gì bây giờ? Đệ Ngũ Cẩm Sương có chút mê mang, cố sức kiềm chế cơn run rẩy. Hoàng Như Thị cảm nhận được nỗi lòng bi thương cùng tuyệt vọng của nữ nhi, trái tim hung hăng bị nắm chặt, cho nên lập tức lấy ra một bức họa loang lỗ, bao bọc lấy nữ nhi. Đây là bảo vật trấn tộc của Thất Quang Vương, đạo khí xếp hạng thứ 3 trên chư thiên khí vật phổ. Mẫu thân của bà đã thức tỉnh, ra sức cưỡng ép thần tộc giao ra bức tranh này cho bà. Chỉ trong nháy mắt, bức tranh ẩn hiện trong tinh không vô ngần, vượt qua vũ trụ rộng lớn. Những người sở hữu tu vi đứng đầu vũ trụ cũng không dễ dàng phát hiện. Một lát sau, một viên tinh cầu màu vàng xám giáng lâm, từng cây hoa đào trong thế giới đều đã trơ trụi. Hoàng Như Thị thu hồi bức tranh, lôi kéo nữ nhi chết lặng như cái xác không hồn, đi đến dưới một gốc đào dưới ngọn núi. Ngươi đã nói với ta, đó là rượu mà Tiểu Vọng đã ủ cho ngươi. Hoàng Như Thị tự tay đào bới bùn đất, lấy ra một hũ rượu phủ đầy hoa đào. Nàng nhìn chăm chăm hai mắt sưng đỏ của Đệ Ngũ Cẩm Sương, gằn từng chữ mà nói. Hắn chỉ là bị bệnh, ngươi nhất định có thể chữa khỏi cho hắn, cũng như hắn đã từng chữa khỏi tâm tính lạnh băng của ngươi. Ngay khi nắp rượu được vén lên, hương thơm tràn ngập trời đất. Thật sao? Đệ Ngũ Cẩm Sương mấp máy đôi môi khô nứt, tận lực phát ra một thanh âm. Nàng nhấp một ngụm rượu hoa đào, nồng độ vừa vặn ngọt ngào, làm cho gò má không có huyết sắc của nàng có chút nhiễm đỏ. Ta sẽ đưa ngươi trở về. Đôi mắt nàng hồi phục tia sắc thái, chôn búp bê tinh xảo cao quý vào trong đất, nhẹ giọng nói, chúng ta sẽ cùng nhau đào ra. Một tòa thành sừng sững giữa không trung, vô số kim ô thần điệu chiếm cứ bầu trời, trút xuống từng tia khí tức xuyên thủng vạn vật. Thần tộc Nhật Bất Lạc nằm ngay ở trung tâm. Giờ phút này, rất nhiều lão tổ tông đứng sừng sững bên trong tòa thành, đạo vận chảy xuôi như nước suối róc rách, ánh mặt trời chói mắt khuất động bốn phía. Thái Sơ Trọng Lâu chính là chủ nhân thiên đình, nhưng ông ta cũng không có chỗ ngồi, mà chỉ có thể đứng hầu ở một góc. Thái Sơ Hồng càng không có tư cách bước vào trong điện. Một nam nhân áo bào trắng đứng sừng sững giữa đại điện. Hắn ta lặng yên không nói lời nào, trông giống như một pho tượng tôn quý đến cực hạn. Ngươi nói một chút đi. Một thanh âm già nua tang thương vang lên. Rất nhiều nhân vật đứng đầu vũ trụ đều bày ra thân ảnh mơ hồ mông lung, hai mắt giống như khảm khắc viên đá thời gian, vừa cổ xưa tang thương, lại cực kỳ uy nghiêm. Đương nhiên, bọn họ không phải hỏi vì sao Thái Sơ Bắc Vọng lại ra tay trấn sát Thái Sơ Trích Tiên. Người chết không có giá trị, bọn họ sẽ không vì vậy mà làm khó tiểu bối. Bọn họ đang hỏi hắn đã trở thành đại đế hoàng mỹ như thế nào. Từ thời đại thần thoại đến nay, trong nhận thức của chư tiên vạn vực, chỉ hai thánh địa có thể rèn đúc nên tu vi cổ đế, Phong Đế Thiên Thanh và Vô Tăng Tán Thổ. Tuy rằng mức độ nguy hiểm khác nhau một trời một vực, nhưng hai địa điểm này đều có thể chuyển hóa khí tức tai ương thành năng lượng của thân thể. Mà tiểu bối không tiến vào Phong Đế Thiên Thanh, cũng không ở Vô Tăng Tán Thổ, hắn rốt cuộc làm như thế nào? Có lẽ do đạo tâm vô địch, ta vô tình tiếp xúc với một vũ trụ khác, nhưng lại rơi vào trạng thái ngủ say từ đầu đến cuối. Tư Bắc Vọng vẫn luôn nở một nụ cười nho nhã, nhưng nội tâm lại dâng trào cơn phẫn nộ đến cực hạn. Cơn phẫn nộ này không hề có nguyên nhân, cảm xúc của hắn dường như không giống với những người ở đây. Hắn chán ghét thái độ uy hiếp của bọn họ, cho nên phát sinh phẫn nộ. Ta là Vĩnh Dạ Quân Vương, Hắc Dạ Minh Thần sở hữu khả năng lật đổ vũ trụ, chôn vùi chư thiên vạn vực, các ngươi dám ngồi ở trên cao nhìn xuống ta sao? Đúng vậy, chính là mỗi vũ trụ khác. Hắn thấp giọng gào thét, hai tròng mắt dần dần đỏ như máu. Nếu những lời này truyền đến chư thiên vạn vực tinh vực, chắc chắn sẽ tạo nên cơn sóng gió khó có thể tưởng tượng được, khiến cho hàng vạn tinh vực rung rẩy chấn động, vô số sinh linh hoảng sợ bất an. Nhưng đây là Nhật Bất Lạc, tất cả lão tổ tông đều rất bình tĩnh, đáy mắt của bọn họ đồng loạt xuất hiện một tia tham lam. Bọn đã sống bao lâu rồi? Từ thời đại thần thoại trải qua kỷ nguyên thái cổ, ước chừng đã 9.000 vạn năm trôi qua, nhưng bọn họ không cảm thân bản thân là sinh mệnh trường sinh chân chính. Dòng thời gian trải dài vô tận, các thần tộc Hoàng Kim đương nhiên đã điều tra được một vài dấu vết không thuộc về vũ trụ này, cùng với thi thể quỷ dị của những sinh linh bất hủ, ở nơi nào, làm thế nào để đi, có thể sống mãi ở đó không? Tất cả những bí ẩn này đã quấy nhiễu vô số thế hệ thần tộc Hoàng Kim. Mỗi lần kỷ nguyên Trường Hà đều là một lần độ kiếp, bất luận sở hữu tu vi cao đến mức nào, ngươi cũng chỉ có thể cầu nguyện vận mệnh chiếu cố. Một khi hạo kiếp tai ương quét đến, ai nấy cũng đều trở thành chất dinh dưỡng của Trường Hà. Bắc Vọng, ngươi biết bao nhiêu? Một gã khổng lồ vũ trụ vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt từ Bắc Vọng khôi phục lạnh nhạt, nói ra ký ức duy nhất của mình nói cho bọn họ, nơi đó là vũ trụ vạn tộc, thạch đầu tiên dược đều sẽ sản sinh một chủng tộc cường đại, nhưng cũng không cường đại hơn vũ trụ của chúng ta bao nhiêu. Một đám lão đại cau mày, tin tức này tuyệt nhiên không có bao nhiêu tác dụng. Đột nhiên, biểu tình của Từ Bắc Vọng trở nên kích động, hắn nhìn từng thân ảnh mơ hồ ở xung quanh, vung hai tay rồi hưng phấn hét lên. Ta muốn hai bên vũ trụ phủ phục dưới chân Nhật Bất Lạc. Ta muốn hai giới âm dương rung rẩy ở trước mặt dòng tộc Thái Sơ. Ta muốn những nhân vật vĩnh hằng trở thành chó săn trung thành của ta. Tính mạng của bọn hắn đều do ta định đoạt. Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn ngập tràn cuồng nhiệt, giận dữ quát to. Đây là dạ tâm của ta, thỉnh thần tộc ủng hộ. Đại điện im lặng trong chốc lát. Nghe được mấy câu hào hùng cực kỳ rêu rao này, những lão quái vật đều dâng trào nhiệt huyết vốn đã bị bào mòn bởi năm tháng. Bởi vì đây cũng là giả vọng của Nhật Bất Lạc. Vân Đại Nhật soi chiếu muôn nơi, khiến cho vạn vật phải phủ phục xưng thần. Nhật Bất Lạc muốn chiếm đoạt tất cả tài nguyên, trở thành sự tồn tại duy ngã độc tôn. Rất tốt, ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ vinh quang Nhật Bất Lạc. Một lão tổ tông trầm giọng mở miệng. Về phần trạng thái quỷ dị của tiểu bối, ông ta cũng không thèm để ý chút nào. Mặc kệ là tên điên khùng hay kẻ biến thái, vậy thì sao? Hắn ta đủ mạnh mẽ là được. Mặc dù chỉ là cổ đế sơ phẩm, nhưng ngay cả những kẻ mắt mù cũng có thể nhận ra tiềm lực khủng bố của Thái Sơ Bắc Vọng. Cho dù ở bất kỳ thời đại kỷ nguyên nào đi chăng nữa, hắn đều có thể nghiền ép các thiên kiêu cai thế của Nhật Bất Lạc. Nói một câu khó nghe chút, Thái Sơ Trích Tiên chết rất hay. Nếu không thì Thái Sơ Bắc Vọng sao có thể cường đại điên cuồng như vậy? Không thể trách bọn họ vô tình, chủ yếu là sống hàng tỷ năm, đã sớm xem nhẹ tất cả mọi thứ, chấp niệm duy nhất chính là khiến cho thần tộc ngày càng huy hoàng. Mà thời đại kỷ nguyên này, tất cả đều phải dựa vào Thái Sơ Bắc Vọng. Ngươi hãy chuẩn bị cho Tinh Không Bỉ Ngạn vào trăm năm sau. Một lão đại trong vũ trụ ôn nhu mở miệng. Cũng chính vì lý do này mà bọn họ không thể điều tra cụ thể tiểu bối. Thần tộc Hoàng Kim theo dõi dấu vết của các vũ trụ vô danh khác đều là dựa vào cổ lộ thần thoại có tên Tinh Không Bỉ Ngạn này. Mỗi một lần Tinh Không Bỉ Ngạn khai mở, ngoại trừ tranh đoạt thần vật cơ duyên để bồi dưỡng bản thân, mục đích lớn nhất của các phôi thai thiên đạo chính là tìm kiếm thông đạo, tìm ra những vũ trụ không xác định. Tinh Không Bỉ Ngạn chỉ cho phép có 8 người bước tới. Để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tiểu bối nhà mình cần vẫn phải tăng cường tu vi thêm nữa. Nữ bộc tên Thanh Y nhìn thấy nam tử áo trắng đang chắp tay đi đến, thần sắc có chút thấp thỏm bất an, đáy mắt còn lóe lên một tia sợ hãi. Chủ nhân vẫn tao nhã tuấn mỹ như trước, nhưng khí tức tử vong quẩn quanh bên người hắn khiến nàng hít thở không thông, giống như sẽ bị nuốt chửng chỉ trong nháy mắt. Tinh cầu của ngài có dấu vết của người lạ mặt, nàng vội báo cáo. Ồ, Từ Bắc Vọng không quay đầu nhìn lại, hắn đi đến phía sau cung điện để thu hoạch tiên dược, sau đó hóa thành ngôi sao chổi rực rỡ, rồi vượt qua quãng đường trăm triệu dặm. Thanh Y không khỏi sững sờ, nếu như trước đây, mỗi lần nàng báo cáo tin tức này, đôi mắt của chủ nhân đều tỏa sáng lấp lánh, không hề che giấu được sự mong đợi. Mà lần này, hắn không hề phát sinh bất kỳ dao động nào. Tại cực bắc của xích ổ cổ tinh, ánh nắng nóng rực chiếu rọi đến vô tận, Từ Bắc Vọng ném ra chìa khóa pha lê, chuẩn bị đi vào vùng đất phong ấn. Bắc Vọng, Thương Ẩn còn đang tu hành ở bên trong. Một chí cao bất hủ đang canh giữ ở bên cạnh lên tiếng giải thích. Trong nháy mắt, khuôn mặt tuấn mỹ vô song trở nên dữ tợn. Từ Bắc Vọng đột nhiên phát điên, mà không có điềm báo trước, gào thét nói, đếm đến ba. Bụt, trước thái độ nóng nảy và bất cần của tiểu bối, chí cao bất hủ không hề chần chờ, triệu hồi vùng đất phong ấn thông qua thủ đoạn đặc thù, đồng thời ra lệnh cho Thái Sơ Thương Ẩn lập tức đi ra. Cái chết bi thảm của Thái Sơ Trích Tiên đã hiện rõ mồn một trước mắt. Nếu không muốn bị tiên thi, Thương Ẩn vẫn nên nhanh chóng rời đi. Trong nháy mắt, vòng trời hiện từng gần sóng, Thái Sơ Thương Ẩn u ám đi ra. Việc tu luyện bị gián đoạn ngay thời khắc quan trọng, hắn ta tích tụ hận thù cũng đều vô cùng dễ hiểu. Cút càng xa càng tốt, Từ Bắc Vọng lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó bước vào vùng đất phong ấn trong nháy mắt, đường dọc sâu thẳm giữa trán dần dần tuôn ra các đạo đồ khác nhau. Khuất nhục, cơn phẫn nộ của Thái Sơ Thương Ẩn vẫn chưa tiêu tan, nội tâm lại dâng trào một cỗ sỉ nhục mãnh liệt. Hắn đường đường là hạt giống số 2, nhưng bị sai khiến giống như một con chó, không có gì đáng xấu hổ hơn so với chuyện này. Hắn cũng là cổ đế A. Bình tĩnh, nhận thấy được khí tức bất thường của đối phương, chí cao bất hủ nghiêm khắc cảnh cáo hắn một câu, thấp giọng nói. Đối với Thái Sơ Bắc Vọng trước kia, ngươi còn có thể vặn cổ tay vài cái. Nhưng đối với trạng thái điên khùng của hắn ở thời điểm hiện tại, ngươi có thể bị tiên thi bất kỳ lúc nào. Đến lúc đó, liệu ai trong thần tộc sẽ chủ trì công đạo cho ngươi chứ? Sắc mặt Thái Sơ Thương Ẩn trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết, đè nén cơn phẫn nộ, rồi rời đi. Chỉ sau 2 năm tĩnh mịch, chư thiên lại bắt đầu sôi trào, hàng vạn ngôi sao nổi sóng vô biên. Bọn họ chuẩn bị nghênh đón những trận chiến trọng đại nhất và khó quên nhất của thời đại kỷ nguyên này. Tất cả là vì tinh không bị ngạn, tinh không bên bờ đối diện, vào 100 năm sau. Lần này, rốt cuộc là thiên kiêu cái thế nào sẽ tham gia tranh tài? Tại ngôi sao rực rỡ nhất trong dải Ngân Hà, thiên đình nghênh đón vô số sinh linh đến xem náo nhiệt. Các đạo thống đứng đầu cũng lần lượt có mặt. Hàng ngàn đạo cầu vòng phát ra kim quang rực rỡ. Hiện tượng điềm lành phun sương mù tím. Rất nhiều thần sĩ mặc áo giáp vàng nắm chắc binh khí, cố thủ tại Nam Thiên Môn nhằm duy trì trật tự của thiên cung. Nhưng tòa bảo điện trên tầng 72 mới là điểm tập trung của chư thiên vạn vật. Dị tượng vô cùng vô tận lan tràn ra xung quanh, tạo thành khung cảnh mênh mông hoành tráng, khiến cho hàng vạn vạn sinh linh nhiệt huyết sôi trào. Sao lại không bị kích thích được kia chứ? Tất cả thần tộc hoàng kim đều ở đây. Những thiên kiêu cái thế trong sử sách kỷ nguyên lần lượt giáng lâm, phong thái của người nào người nấy đều hoàn toàn áp đảo các thế hệ đương thời. Ai muốn tiến vào tinh không bị ngạn, lập tức bước ra. Chủ nhân thiên đình đứng sừng sững ở tử phủ, vương miện ngưng tụ từ tinh thần lĩnh vực trên đầu đặc biệt uy nghiêm. Ông ta đại diện cho toàn bộ chư thiên vạn vật mà nhìn xuống các thiên kiêu trong bảng vấn đỉnh. Sau một khoảng thời gian tịch mịch ngắn ngủi, dưới ánh mắt của hàng vạn vạn sinh linh, một nam tử mặc áo bào trắng hào hoa chậm rãi bước ra. Khí độ ưu nhã không chút cậu thả. Hắn dường như luôn luôn mỉm cười, đôi mắt cong cong vừa giống như vầng trăng khuyết trong bầu trời đêm, lại giống như tử thần đang tìm kiếm con mồi. Áo bào trắng cấm kỵ, chư thiên vạn vật lập tức điên cuồng. Vô số sinh linh quơ chân múa tay, bọn họ lại có thể tiếp tục chứng kiến truyền thuyết huy hoàng của người nam nhân này. Rốt cuộc may mắn đến cỡ nào a? Tinh không bị ngạn, chắc chắn sẽ có một vị trí dành cho hắn. Lúc này, một người trẻ tuổi thon gầy khoác áo choàng trơn mỏng lẳng lặng đi ra. Hai hàng lông mày kéo dài đến thái dương, hai tròng mắt mù mịt hỗn độn, mỗi bước chân đều dẫm lên từng đóa hoa đại đạo. Rầm rầm, chư thiên vạn vực hoàn toàn chấn động, vô số người hưng phấn đến mức hít thở không thông, đại não lập tức rơi vào trạng thái ngừng hoạt động. Biểu tượng của thời đại kỷ nguyên này, người đã đè ép các thiên kiêu cái thế còn lại trong bảng vấn đỉnh đến mức không thở nổi. Kẻ sở hữu hào quang vô địch ngay từ khi sinh ra, là ngôi sao sáng chói nhất trong toàn bộ thần tộc hoàng kim. Được vô số lão đầu trong vũ trụ hết lời khen ngợi, hắn ta chính là vô cực nhất. Ngay sau đó, vô cực nhị mang theo gốc liễu bên người rồi âm trầm bước ra. Hắn dường như luôn sống trong bóng tối, tựa như cây liễu âm u trong trời xanh. Diễn hóa trường khanh xếp thứ 3 trên bảng vấn đỉnh, vô cực tuyết kiến xếp thứ 4 trên bảng vấn đỉnh, vô thiên yếm vạn xếp thứ 5 trên bảng vấn đỉnh, vô cực quân thiên xếp thứ 6 bảng vấn đỉnh. Sau khi nhìn thấy một đám thiên kiêu cái thế vô song, trái tim của hàng vạn vạn sinh linh đều đập kịch liệt như trống trận, đáy mắt lóe lên một tia chấn động đến cực hạn. Đây là đám người chói mắt nhất trong tinh không vũ trụ, bất kỳ cái tên nào cũng đều được ghi vào trong lịch sử thời đại, vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Bọn họ là những người dẫn đầu thời đại này. Dần dần, 44 phôi thai thiên đạo lần lượt xuất hiện hiên ngang trên đỉnh của tòa bảo điện ở tầng 72, cùng với một nam nhân tuấn mỹ đang nở nụ cười mỉm chi. Tổng cộng 45 người, cơ duyên lớn nhất trong kỷ nguyên dĩ nhiên chỉ dành cho 45 người này. Có gì bất ngờ sao? Chư thiên vạn vực không có gì bất ngờ. Bọn họ thậm chí còn cảm thấy nhiều hơn như vậy. Hiện giờ vẫn còn 100 năm trước khi tinh không bị ngạn chính thức khai mở. Trong khoảng thời gian này, các thiên kiêu cái thế tham gia tranh đoạt đều có thể sát phạt lẫn nhau. Bất kể sống chết, không được can thiệp. Điều lệ này đã kéo dài trong vô số kỷ nguyên. Và đây cũng là thời điểm tàn khốc nhất của mỗi thời đại. Cổ đế tàn lụi không thấy, đại đạo khóc lóc thảm thiết. Ví dụ như đế nhai của vô miệng chi vương, hắn suýt nữa đã bỏ mạng dưới tay áo bào trắng cấm kỵ, nhưng lại được trưởng bối cứu vớt. Nhưng trong 100 năm trước khi tinh không bị ngạn chính thức khai mở, hiện tượng này nhất định sẽ không xảy ra thêm nữa. Ngay cả các thiên kiêu cái thế mà thần tộc đã ký thác kỳ vọng, dốc hết tâm huyết đi chăng nữa, chết chính là chết, không có bất kỳ trưởng bối nào dám vi phạm giao ước trước đại đạo. Tàn nhẫn đến mức nào chứ? Vì vậy, một khi đồng ý tham gia tranh đoạt, 45 thiên kiêu cái thế đã chứng tỏ tinh thần không sợ tử vong, tràn đầy chiến ý của chính mình. Bởi vì chỉ có 8 người được định sẵn để sống sót, các thiên kiêu còn lại đều trở thành đá kê chân, hoặc là chuyển thế sống lại bằng khí tức, hoặc là triệt để chết không nhắm mắt. Ngay lúc mọi người còn đang trầm ngâm, Giao Thảo Quỳnh Mân, một cường giả thiên đế đột nhiên nổ tung ngay tại Nam Thiên Môn, từng mảnh vụn cơ thể của nàng ta trôi nổi giữa cửu trọng thiên, sau đó hóa thành những mảnh gương truyền hình ảnh đến khắp chư thiên vạn vật. Bên trong có không ít thân ảnh vĩ đại đứng sừng sững giữa không trung, một làn váy tím tung bay ở phía trước, nữ tử cao quý tao nhã vô cảm như cũ, ánh mắt xanh thẳm lạnh nhạt vô biên. Chư thiên vạn vật chìm trong tĩnh mịch vô biên, thiên cung cũng lâm vào trầm mặc quỷ dị. Thất Quan Vương, Hoàng Cẩm Sương tới rồi. Nàng ta không cam lòng chịu thua kém, cũng muốn tiến sang bờ bên kia của tinh không. Rất nhiều thần tộc hoàng kim không động đậy, ngay cả Nhật Bất Lạc cũng đè nén cơn phẫn nộ. Chào mừng ngươi đến với cuộc săn giết. Hiện giờ không phải thời đại thống trị của Thất Quan Vương. Một khi liều lĩnh xuất đầu lộ diện, ngươi vẫn nên sẵn sàng đối mặt với cái chết từng thời từng khắc. Rất nhiều lão quái vật tóc vàng vẫn giữ được bình tĩnh, bởi vì thần tộc bọn họ đã có Thái Sơ Bát Vọng. Các lão quái vật cực kỳ tin tưởng, Thái Sơ Bát Vọng nhất định sẽ có thể trấn sát dương nghiệt của Thất Quan Vương, tiểu bối của bọn họ có thực lực này. 44 thiên kiêu tham dự tinh không bị ngạn đồng thời nhìn về phía gia nhân tuyệt sắc kia, Từ Bát Vọng mỉm cười nhìn chăm chăm cố nhân, trong lòng không nổi lên chút gợn sóng nào. Vô Thiên Yếm Vãn híp híp mắt, cố gắng phát hiện điều bí mật từ biểu cảm của hai người, nhưng tiếc là không có gì đặc biệt. Sao thế? Từ Bát Vọng từng bước đi về phía nàng, nhẹ giọng nói, ngươi đã trộm nhìn ta, nhưng tại sao không tới gặp ta? Nữ tử váy đen tóc trắng bày ra thần sắc thông dong, khóe môi khẽ nhếch lên rồi nói, nam nhân, ta phải rụt rè. Thành thật mà nói, nàng cảm giác mình đã đánh mất quyền kiểm soát, tâm lý tự tin có thể đánh bại Thái Sơ Từ Bát Vọng của trước kia đã tan biến không còn sót lại chút gì, ngược lại còn sinh ra tia sợ hãi không rõ ràng. Vậy nên, nàng tuyệt nhiên không dám đi tìm hắn. Thật trùng hợp, nữ tử tóc nâu trầm mặc từ đầu tới giờ cũng có loại cảm giác này. Dưới sự chú ý của hàng vạn vạn người, nam tử áo trắng tới gần Vô Thiên Yếm Vãn, kề cận nàng ta, rồi nhỏ giọng nói, Yếm Vãn, trong khoảnh khắc nhìn thấy ngươi, ta đã nghĩ. Thanh âm của hắn vô cùng ôn nhu từ tính, mang theo tia mê hoặc tê dại. Bắt lấy ngươi, ngay lập tức. Hắn vừa nói, vừa áp môi lên chiếc cổ hồng hào, sau đó nhắm nghiền hai mắt để thưởng thức mùi hương thơm ngát, chạp mũi cọ sát làn da tinh xảo nhẵn nhụi. Cảnh tượng này hoàn toàn làm cho chư tiên và hàng vạn vạn sinh linh choáng váng đến ngây người, ngay cả vô số thân ảnh vĩ đại cũng phải sững sờ. Bọn họ đang tán tỉnh nhau à? Thân thể mềm mại của Vô Thiên Yếm Vãn khẽ run rẩy, đáy mắt có tia ý cười không dễ phát hiện. Chẳng lẽ Thái Sơ Bát Vọng đã bị nàng hấp dẫn sao? Trong thế giới băng tuyết, Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh lẽo tê tái, đau thấu tâm can, một màn này làm cho nàng tê tâm liệt phế. Hắn đang trả thù nàng sao? Không cần, nàng rất thống khổ. Làm sao hắn có thể thoải mái tổn thương đến nàng? Làm sao hắn có thể lộ ra ánh mắt si mê đối với nữ nhân khác? Hoàng Như Thị cảm nhận được cảm xúc mất kiểm soát của nữ nhi, bà ta lập tức nắm chặt lấy lòng bàn tay đang run rẩy của nàng, truyền âm hết lần này đến lần khác. Con rể đang bị bệnh, hắn chỉ là đang bị bệnh. Đệ Ngũ Cẩm Sương không nhúc nhích, nàng cố chấp ngẩng đầu để thể hiện phong thái cao ngạo của mình, nhưng một cỗ chua xót trong nội tâm vẫn không ngừng cuồn cuộn dâng trào. Hôn rồi a. Từ Bát Vọng hôn lên cần cổ bóng loáng, ánh mắt đột nhiên đỏ sậm như lệ quỷ, tán khí bàng bạc mãnh liệt tuôn ra. Hắn ta cắn một miếng manh, mái tóc bạc trắng của Vô Thiên Yếm Vãn nhảy múa điên cuồng, cơn đau đớn xói mòn kịch liệt truyền đến, nàng ta lập tức thiêu đốt tinh huyết hoàng kim theo bản năng. Lai chuyển tên nam nhân đang kề cận ở bên cạnh, khiến cho hư không lập tức sụp đổ đảo lộn. Vô số người khổng lồ trong vũ trụ vô cùng khiếp sợ, chư thiên vạn vật cùng hàng vạn sinh linh rùng mình. Vị trí bị ăn mòn trên cần cổ trắng nõn của thần